không cần Mạc Dạ áp chế, cánh tay của Chu Ngự vòng qua sau đầu Mạc Dạ ôm chặt lấy cổ y, Mạc Dạ ôm lấy eo anh và bế xốc anh lên. Isaac ngồi ở trong phòng làm việc, ngón tay nâng cằm, nhìn một màn nóng bỏng trước mắt qua máy ghi hình. Cho đến khi Chu Ngự cảm thấy sắp hít thở không xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà Mạc Dạ thì cứ như ngọn lửa bùng cháy dữ dội, sắp sửa mất kiểm soát. Chu Ngự đè lên bả vai Mạc Dạ để mượn lực, chợt nâng đầu gối lên vừa vặn chìa vào bụng Mạc Dạ. Mạc Dạ giống như đã sớm biết trước, tay phải của y ấn chân của Chu Ngự xuống. Đồng thời đầu lưỡi của y móc một cái ở môi trên của anh, rồi chậm rãi rời khỏi môi anh. Hô hấp của Chu Ngự rất không xong, anh đứng tại chỗ bình ổn lại nhịp tim của mình. Còn Mạc Dạ thì ngoẹo đầu, nụ cười trên môi y biểu hiện rõ tâm tình của y bây giờ đang rất tốt. Chỉ có em mới có thể làm cho anh bày ra biểu tình như vậy. Đầu ngón tay của Mạc Dạ quẹt một cái lên mặt Chu Ngự rồi hai tay đút túi ung dung rời đi. Chu Ngự khẽ hừ một tiếng, xoay người đi về phía văn phòng của Isaac. Căn phòng này được sửa chữa lại từ phòng họp cũ của căn cứ, so với văn phòng của Cúc còn lớn hơn nhiều. Isaac nghiêng người ngồi trước bàn làm việc, khi Chu Ngự bước vào, Isaac liền nâng cổ tay đeo đồng hồ lên nhìn, cho đến khi Chu Ngự đi tới trước mặt hắn. 56 giây, Isaac nói, cái gì, thời gian cậu và Mạc Dạ hôn môi đến khi tách ra. Nhìn không ra ngài Ethan còn có sở thích này. Isaac cũng không tức giận, tầm mắt của hắn rơi lên người Chu Ngự, tựa như từng tầng đều bị ánh mắt đó nhìn thấu, thậm chí ngay cả nơi sâu nhất. Trong căn cứ khắp nơi đều là máy theo dõi. Mặc dù tôi đã từng có 0 giờ 1 giây cảm thấy mình nên quay đầu đi không nhìn, nhưng lòng hiếu kỳ lại làm tôi chứng kiến hết từ đầu đến cuối. Isaac cảm thấy không có gì là không ổn cả. Mặt dày vờ lờ, nếu như ngài cảm thấy tò mò, tôi có thể gọi Mạc Dạ tới để cho ngài thử cảm nhận nụ hôn của hắn. Chu Ngự bình tĩnh trả lời. Isaac cười một tiếng, mở tủ lạnh bên cạnh lấy ra một cái chai chứa chất lỏng màu vàng rồi đặt trước mặt Chu Ngự. Cậu cần nó hơn so với thức ăn thông thường. Nói xong, Isaac dựa lưng vào ghế nhìn Chu Ngự. Đây là cái gì? Chu Ngự cũng không có cầm lên. Dịch dinh dưỡng, cậu tiếp nhận sức mạnh của sinh vật cấp S dựa theo kết quả nghiên cứu máu và dịch tùy của cậu từ tiến sĩ quốc tế bào của cậu đang không ngừng cường hóa. Đây là nguyên nhân mà cậu có thể nhạy bén hơn so với người thường. Giống như một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn, cậu cần dịch dinh dưỡng để trợ giúp tế bào cường hóa. Đây là tập đoàn cự lực đặc biệt chuẩn bị cho tôi và tiến sĩ Cúc, những người sau khi cường hóa sử dụng. Lượng dinh dưỡng mà chúng tôi tiêu hao cũng đặc biệt nhiều. Chẳng qua Chu Ngự chỉ thờ ơ nhìn chai dinh dưỡng kia, không hề có ý định đi lấy. Sao vậy, bộ cậu sợ bên trong có thứ không nên bỏ vào à? Isaac vươn ngón tay kéo nó tới trước mặt mình, sau khi mở nắp liền uống một hớp rồi đặt xuống, ánh mắt thản nhiên nhìn Chu Ngự. Còn lo lắng gì nữa không? Chẳng qua là tôi đang suy nghĩ anh cung cấp dịch dinh dưỡng cho tôi là nhằm mục đích gì? Mục đích toàn bộ Nibelungen này, cậu là người duy nhất có được sức mạnh của sinh vật cấp S, hơn nữa sức mạnh của cậu chỉ thuộc về chính cậu. Cậu khác với Đồ Lâm, gã chỉ lấy được sức mạnh từ hoa thực dược tử vong mà thôi. Với lại gã còn lệ thuộc vào Đế Hân, ở trong mắt tôi, gã chỉ là một ký sinh trùng sống bám vào Đế Hân. Còn tôi và Cúc, mặc dù chúng tôi được máy móc biến đổi qua, dù ít hay nhiều thì có thể lấy được loại sức mạnh không thuộc về con người, nhưng điều này giống như gặp phải bình cảnh, chúng tôi không thể nào vượt qua được. Mà cậu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đến cuối cùng cậu sẽ biến thành hình dáng gì, tôi thật sự rất là tò mò. Isaac trả lời, anh còn dư lại bao nhiêu thời gian? Chu Ngự hỏi, chắc hơn Cúc 1-2 năm đi. Trong ánh mắt của Isaac không hề bị tử vong che lấp. Vậy thì chúc anh may mắn. Chu Ngự ngoắc ngoắc ngón tay, Isaac hiểu ý lấy thêm một chai dịch dinh dưỡng từ tủ lạnh ra, đẩy tới trước mặt Chu Ngự. Tôi còn cho là cậu sẽ uống phần thừa lại của tôi chứ, ít nhất cũng chứng minh tôi đã uống khẳng định không có vấn đề gì. Isaac cười nói, Chu Ngự xoay người đi về phía cửa. Đúng rồi, có lẽ vừa nãy cậu đã hiểu lầm một chút. Điều mà tôi tò mò không phải là cảm giác cùng hôn môi với sinh vật cấp S đâu. Vậy thì anh tò mò điều gì? So với sinh vật cấp S, không biết khi hôn môi với cậu sẽ có cảm giác gì? Chu Ngự mở cửa ra rời đi. Dưới màn đêm, Nibelungen tràn ngập sự âm u thần bí. Các vì sao trên trời nhiều đến nỗi như muốn xả xuống vậy? Chu Thanh ngồi trên một thân cây, nhắm mắt ngửa đầu như đang lắng nghe gì đó. Tống Lẫm đi tới bên cạnh cậu rồi ngồi xuống. Anh đang nghe gì vậy? Âm thanh của Nibelungen, âm thanh của lá, âm thanh của gân lá, âm thanh của đóa hoa nở trong màn đêm. Thì ra tất cả đều có cảm giác của riêng mình, âm thanh của bọn họ như đang ca ngợi gì đó. Chu Thanh mở mắt ra nhìn về phía Tống Lẫm, bọn họ đang ca ngợi thủy tổ Ymir của bọn họ, Trong máu của anh đang chảy xuôi sức mạnh của Ymir, nên đối với bọn họ mà nói, anh chính là Ymir. Tôi rất nhớ anh ấy. Chu Thanh nghiêng đầu nói. Tôi có một cảm giác mặc dù thân xác của anh ấy đã sụp đổ nhưng anh ấy vẫn còn sống. Anh ấy đang đợi tôi. Đối với Ymir mà nói, chỉ cần một tế bào còn sống là hắn có thể tái tạo lại thân thể của mình. Tôi tin tưởng cảm giác của anh. Tống Lẫm, dạy tôi đi. Chu Thanh nghiêm túc nhìn đối phương. Dạy anh cái gì? Dạy tôi cách điều khiển sức mạnh. Tôi biết tôi bây giờ đã khác so với lúc trước. Chu Thanh nói xong, vươn tay của mình ra, nhẹ nhàng quơ qua một bên. Một cánh đồng cỏ trước mắt giống như một bức tranh vùng quê, tất cả thực vật ở đó đều nghiêng mình theo hướng tay của Chu Thanh. Tôi không thể lãng phí sức mạnh này được. Tôi không chỉ phải sống mà còn phải làm chút gì đó. Được, Tống Lẫm trả lời, Chu Thanh thở phào một hơi. Tựa như cảm ứng được nỗi lòng của Chu Thanh, cánh đồng cỏ rối rít nở ra lấm tấm những bông hoa trắng nhỏ, cho đến khi những bông hoa nhỏ này nở rộ hết cả cánh đồng, chúng liền nương theo cơn gió nhẹ nhàng bay vào không trung, chập chờn xoay tròn trong cơn gió mát. Bọn họ đều là con dân của anh, đã trễ lắm rồi, anh nên về nghỉ ngơi đi, kẻo giáo sư Trần lại lo lắng cho anh đấy. Được, vừa dứt lời, một con hắc bối nghịch phong long bỗng nhiên bay tới mặt hai người, Chu Thanh nhảy xuống ngồi lên lưng nó rồi bay về. Lúc này Chu Ngự đang cầm chai dinh dưỡng kia đi tới trung tâm nghiên cứu của căn cứ. Ngoại trừ tổ đội nghiên cứu của tiến sĩ Cúc, phần lớn những người trong căn cứ đều cho rằng Mạc Dạ là nhân viên công tác bên ngoài mới được tập đoàn cự lực chiêu mộ. Y có vẻ ngoài tuấn mỹ cùng với tài ăn nói dí dỏm, nên dễ dàng bắt hết trái tim của tất cả các nghiên cứu viên làm tù binh. Lúc này Mạc Dạ đang ngồi một góc trên bàn thí nghiệm, không biết đang nói gì với một nữ nghiên cứu viên, đối phương bỗng cười lên, mà y cũng chống tay lên bàn cười theo. Tiếng cười của y mang cảm giác thoải mái không kiêng nề gì, nhưng lại không làm người ta cảm thấy chán ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầm mắt của hầu hết mọi người đều rời khỏi màn hình máy tính mà tập trung về phía y. Chu Ngự không nói gì, chẳng qua là đứng cách đó không xa, lặng lặng nhìn y, cho đến khi Mạc Dạ ngẩng đầu chạm phải ánh mắt của Chu Ngự, y mới xin lỗi nữ nghiên cứu viên kia rồi quơ quơ tay nhảy xuống bàn thí nghiệm đi về phía Chu Ngự. Trông em rất vui vẻ, Chu Ngự nói, tâm tư của bọn họ còn thú vị hơn Isaac Eaton nhiều. Em thích loài người như thế, Mạc Dạ nói. Không phải là em thừa dịp mình còn chưa bị nhiễm bệnh cho nên muốn một nữ nghiên cứu viên sinh sản đời sau cho em đi. Chu Ngự nửa đùa nói. Mạc Dạ cười, nâng cánh tay đè lên vai của Chu Ngực cố ý kéo anh lại gần mình, mặc dù Chu Ngự rất muốn quay đầu qua chỗ khác nhưng vẫn bị Mạc Dạ dùng sức hôn một cái lên cổ anh. Nếu như em muốn sinh sản đời sau thì tất nhiên phải chọn anh. Tôi còn muốn sống thêm 2 năm, Chu Ngự muốn rời tay của Mạc Dạ ra. Không phải là em tới chỗ này là để tìm sinh vật cho tôi luyện tập à, không có. Chỗ này toàn sinh vật cấp D hoặc cấp E, anh chỉ cần búng tay một cái là có thể diệt sạch bọn chúng. Mạc Dạ hưng phấn đến nỗi suýt quơ tay quơ chân, hay là gọi đậu bì tới đây đi, để em dạy anh cách làm nổ tung đầu của nó. Chu Ngự rốt cuộc cũng gỡ được bàn tay của Mạc Dạ ra khỏi người mình, rồi thò tay vào túi lấy ra chai dinh dưỡng đưa cho Mạc Dạ xem. Em thấy tôi có thể uống cái này được không? Đây là dịch dinh dưỡng à, có vẻ khác với dịch dinh dưỡng mà Hàn Lật Đẳng phân phát cho nhân viên công tác bên ngoài. Mạc Dạ mở nắp chai ra uống một ngụm rồi híp mắt cảm thụ trong chốc lát. Thứ này đúng là hăng hái phết, rất có lợi cho anh. Bất quá, máu của anh mới là chất dinh dưỡng tốt cho em nhất. Nghe y nói thế Chu Ngự cũng yên lòng uống hết phần còn lại. Ai cho anh vậy, Hàn Lật Đẳng à, Isaac Eaton, cái gì, anh mau phun hết ra cho em, không được uống đồ hắn cho. Chẳng phải em mới nói là tốt cho tôi à, cho dù tốt thì cũng không được uống. Mặc kệ em, Chu Ngự đút túi đi về phía trước, vừa bước vào phòng ngủ, quả nhiên Mạc Dạ liền đè anh xuống giường. Chu Ngự né người qua một bên để Mạc Dạ vồ hụt vào khoảng không, khi anh nghiêng người nhìn Mạc Dạ thì anh liền phát hiện đôi mắt của y lóe lên một tia màu vàng. Đừng có sử dụng năng lực của em với tôi, Chu Ngự nhấc chân đạp Mạc Dạ một phát, mà một cú đạp này liền đạp Mạc Dạ bay thẳng tới chỗ cánh cửa. Chu Ngự ngồi dậy nhìn bàn tay của mình một chút rồi nói. Loại dịch dinh dưỡng này quả là hăng hái. Cách chương.